Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 618. Châm ngòi thổi gió. Đường Tịch Ly nghe thấy cái này tin tức thời điểm, mày theo bản năng hợp lại lên. Chủ nhân, làm sao vậy? Không có, ta chỉ là tính toán thiên sáng ngời liền rời đi nơi này. Không có tưởng sẽ phát sinh loại chuyện này. Nếu là chờ đợi 3 ngày, nàng tổng cảm thấy trong lòng có chút loạn. Trận này tập kích tới không có đầu mối, lại quá mức trùng hợp. Nàng lo lắng này 3 ngày sẽ phát sinh cái gì biến cố. Chủ nhân, khả năng chính là trùng hợp. Chúng ta đi vào này từ du 3000 giới, trừ bỏ lão tổ, phù ra một chúng yêu tu, còn có chính là sư phó sư thúc bọn họ đã biết. Bọn họ đi vào nơi này cũng không có gì thù địch, không quá có thể là có người cố ý vì này. Tịch Ly thở ra một hơi, nàng cũng hy vọng là nàng suy nghĩ nhiều, chính là nàng càng lo lắng không phải nhân vi, mà là một ít cái gì vận mệnh trùng hợp. Cái loại này đồ vật, một khi gặp phải, muốn thoát thân, rất khó. Lại đến là một phen lăn lộn, chẳng qua hiện giờ tưởng này đó đều không có dùng. Tịch Ly chỉ có thể sống yên ổn ngốc tại khách điếm đầu, dũng bữa tối thời điểm. Tịch Ly ngồi vào đại đường bên trong, bên ngoài đường phố hiển nhiên đã không có ngày hôm qua náo nhiệt. Kính Nhi, đại khái là trải qua đêm qua một hồi tập kích, làm các tu sĩ trở nên có chút khẩn trương, tinh thần cũng có chút vô dụng. Đương nhiên cũng có một ít tính tình không tốt tu sĩ ở bên ngoài ồn ào, phát ra bực tức. Mẹ nó, này phi linh trùng tộc, quả thực hắn sao bệnh tâm thần. Hảo hảo, chơi cái gì đánh lén, làm lão tử hiện tại nơi nào đều đi không được, chỉ có thể ngốc tại này trong thành đầu. Lão tử ở bên ngoài trên núi còn phóng bắt thú bẫy dập đâu. Hiện giờ 3 ngày không thể đủ đi ra ngoài, lão tử linh thạch liền như vậy bay, cũng không biết muốn tiện nghi cái nào vương bát đản. Một bên tu sĩ có chút mỏi mệt, vương lão nhị, được, ngươi kia đồ vật làm đến hảo, đến mấy khối linh thạch, làm không tốt, đi ra ngoài gặp được dị tộc, liền mệnh đều cấp đáp đi vào. Đến lúc đó, chẳng những kia mấy khối linh thạch muốn tiện nghi người khác, chính là trên người của ngươi mặt khác linh thạch, bao gồm ngươi trong phòng nhi nữ đều nhân tiện nghi cho người khác. Kia vương lão nhị phẫn nộ nắm tay trực tiếp cuồng đánh vào trên mặt đất. Mẹ nó, này dị tộc thật mẹ nó phiền nhân, này năm rồi cũng không thấy bọn họ tập kích trách môn nơi này, hôm nay nhưng thật ra vọt tới. Mẹ nó, như vậy nhật tử khi nào là cái cuối a? Cuối, đừng nói cười. Ai, bất quá nói thật, kia phi linh trùng vì cái gì sẽ tập kích trách môn nơi này a? Một hàng tu sĩ ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, thanh âm tuy nhỏ lại toàn bộ rơi vào Tịch Ly lỗ tai chung. Đừng, không phải kia Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu lại luân hạ một thành, cho nên kia dị tộc hướng trách môn nơi này khuếch trương. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trần nhị đầu, lời này cũng không thể nói bậy a. Này nói bậy chính là muốn trêu chọc mầm tai họa. Ta nói bậy cái gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Trừ bỏ cái này khả năng, còn có cái gì khả năng làm cho bọn họ dị tộc trực tiếp vượt qua Vân Thương Hải tới rồi trách môn nơi này? Trừ bỏ mở rộng địa bàn, phái này đó dị tộc tiến đến dò đường, còn có thể là cái gì? Mọi người sắc mặt càng thêm tái nhợt chút. Kia nếu là thật sự, nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Một bên người cười nhạo, chúng ta trừ bỏ chờ chết, còn có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ cửa thành lại đóng, trừ bỏ gặp gỡ dị tộc cũng là tử lộ một cái. Trừ bỏ ở chỗ này chờ chết còn có thể làm sao bây giờ? Phía dưới một mảnh xúc động nhiên, ta còn không muốn chết, ta còn không có sống đủ. Một thiếu niên không khỏi ôm đầu khóc giống. Một bên mãng hán vỗ vỗ đầu vai hắn, được rồi, khóc cái gì khóc, liền ngươi muốn sống, ngươi so với kia chút còn không có sinh ra, thượng ở tã lót, còn chỉ là vài tuổi hài tử nhưng mạnh hơn nhiều, ít nhất ngươi còn sống đến mười mấy tuổi. Tiểu tử, lòng tham không đủ a. Phía dưới một mảnh cười vang thanh, Tịch Ly mày lại lần nữa nhăn lại, chủ nhân. Xem ra tình huống nơi này khả năng so với chúng ta ngay từ đầu lường trước còn muốn không xong một. Ít, thế gian này có bao nhiêu người không sợ tử vong? Trong đó có như vậy mấy cái. Có thể nói là siêu thoát tự nhiên. Nhìn thấu sinh tử, chính là này trong đó đại bộ phận đều là như thế. Như vậy hiển nhiên liền có chút không giống bình thường, đãi trở lại phòng sau. Tịch Ly phân phó điếm tiểu nhị có cái gì tin tức? Liền thông chi nàng, lại lần nữa cho điếm tiểu nhị hai khối linh thạch, điếm tiểu nhị lập tức cúi người gật đầu, Tịch Ly. Nhẫn nại trong lòng táo ý, lẳng lặng chờ đợi ba ngày qua đi, đồng thời. Lại lần nữa đem chính mình một ít bảo mệnh đồ vật thu thập sửa sang lại hảo, phòng ngừa nguy hiểm. Thời điểm, vô pháp dùng đến mấy thứ này, liền trực tiếp bị người bóp chết. Như vậy càng thêm thống khổ, quả nhiên. Ngoài ý muốn vẫn là ở Tịch Ly không nghĩ nhìn đến dưới tình huống đã xảy ra, điếm tiểu nhị đi lên. Thời điểm, sắc mặt cũng không phải thực hảo, khách quý. Xin lỗi a, này, này cửa thành sợ là khai. Ngài ngươi cũng ra không được, điếm tiểu nhị là biết Tịch Ly muốn ra khỏi thành. Đến nỗi là ra khỏi thành làm chuyện gì? Hắn cũng không hỏi, cũng không muốn biết. Tịch Ly mí mắt nhảy nhảy, xin hỏi chủ quán. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Điếm tiểu nhị lấy ra một quả ngọc giản, đây là tu tiên giới mới nhất tin tức. Tịch Ly tiếp nhận. Ngọc giản, cảm tạ điếm tiểu nhị, trở lại phòng. Lúc này mới nhìn về phía ngọc giản, sau khi xem xong. Tịch Ly nhăn mày càng thêm khẩn, ngọc giản bên trong nói nội dung. Rất rõ ràng, dị tộc sở dĩ công kích nơi này. Cũng không phải cái gì công phá Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Tiến vào mở rộng địa bàn, mà là ở Ngao Du Thương Thanh Giới. Cũng chính là Tịch Ly hiện tại ngốc cái này tiểu thế giới, Tịch Ly hiện tại chỗ chính là Ngao Du. Thương Thanh Giới Nam Bộ nhất mảnh đất giáp danh, ở bên này duyên mảnh đất, cách vách chính là Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, liền ở nửa tháng trước. Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu dựa gần nơi này một phương dị tộc phóng sinh bạo loạn, tin tức nói. Là bởi vì có người phát hiện dị tộc một bí mật mà. Còn làm sự tình gì? Khiến cho phi linh trùng bạo động, người nọ cũng là cái có bản lĩnh. Trực tiếp từ dị tộc bụng. Chạy trốn tới rồi Ngao Du trời cao giới, chỉ là chẳng sợ như thế. Kia dị tộc như cũ không có tính toán buông tha cái này tu sĩ. Một đường đuổi theo mà đến, mà người nọ, chính là ở mấy ngày phía trước. Tiến vào tới rồi nơi này mang, hiện giờ không chỉ là Tịch Ly vị trí này phương thành trấn đã chịu dị. Tộc tập kích, chính là mặt khác vài tòa tới gần thành trấn cũng đã chịu dị tộc công kích liên thông hướng mặt. Khác thành trấn truyền tống trận pháp, cũng bị dị tộc phá hủy, kia dị tộc hiển nhiên có không tìm đến kia tu sĩ. Thề không bỏ qua tư thế, Tịch Ly lại lần nữa thở ra một hơi, loại chuyện này. Thật là nhiều gặp được một lần, liền bực bội một lần. Thu hảo ngọc giản, hiện giờ, liền như kia điếm tiểu nhị theo như lời. Này thành sợ là tạm thời trừ không ra thân, bên ngoài dị tộc. Sợ là cũng không ít, trên đường phố các tu sĩ tự nhiên cũng nghe tới rồi chuyện này. Một ít tu sĩ sôi nổi thầm mắng xui xẻo, cũng không biết này tu sĩ rốt cuộc làm sự tình gì. Thế nhưng dẫn tới những cái đó dị tộc như thế đại động can qua. Thế nhưng còn từ Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu, đuổi tới Ngao Du Thương Thanh Giới. Ngoặc kép, hết chương.